Tam phẩm ở Băng Châu mất tích, có thể đã bị vô tướng thần tông bắt giữ và giam lỏng. Đám đại thần nghe vậy, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Thủ đoạn của vô tướng thần tông khốc liệt hơn bọn họ tưởng tượng. Đây đâu chỉ là không coi luật pháp của triều đình ra gì. Quả thực là đem uy nghiêm của thiên tử, quy luật của triều đình, tất cả đều dẫm xuống dưới chân. Nhưng việc này cũng không thể trách người ta. Ngươi không nói quy củ với người ta, dựa vào cái gì bắt người ta phải tuân thủ luật pháp với ngươi? Sắc mặt Kiến Nguyên Đế tái nhợt, nhìn Vi Thác Thiên, trẫm chỉ muốn biết quân nhà Cẩm Y vệ Băng Châu có cấu kết với Cự Linh hay không. Vi Thác Thiên nghe vậy thì sững sờ, sau đó lòng đầy bi thương. Hắn biết thiên tử nói câu này thật ra là đang hỏi quân nha Cẩm Y vệ Băng Châu có dọn dẹp sạch sẽ cái đuôi hay không. Vi Thác Thiên không khỏi sinh lòng bi thương. Hắn biết mình đã rơi vào hàng ngũ con rơi. Thiên tử không thể làm gì vô tướng thần tông, cũng cực kỳ kiêng kỵ vô tướng thần tông. Giờ chỉ có thể ném quân nha Cẩm Y vệ ra để vô tướng thần tông hả giận. Trên mặt Vi Thác Thiên lại rất bình tĩnh. Hắn khấu đầu với Kiến Nguyên Đế. Bệ hạ, việc này thì thần không rõ, nhưng thần có nghe nói gần đây vạn hộ quân nhà Cẩm Y vệ Băng Châu đúng là có bí mật qua lại với một số thế lực trên giang hồ, bao quát cả thần Đao Môn. Cách chương